Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, cửu nhân gặp nhau, thương, không cần biểu hiện nghiêm túc như vậy, chúng ta đi cứu người, các ngươi nhìn thoáng chút, lại không phải đi khẳng khái chịu chết không cần dạng này bi tráng. Đoạn Lăng Phong cười cười, đang nói, cái này chúng ta không phải có bạo băng phù sao, có thứ này. Lương thông cẩu tặc có thể lật ra cái gì bọt nước tới. Biết, thiếu chủ, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận chỗ này cứ điểm. Một có tình huống như thế nào lập tức liền cho chúng ta phát tín hiệu. Thương trầm giọng đáp, Đoạn Lăng Phong, Vương Uy, Vũ Lăng, Hạ Lão Tứ lập tức liền hướng về Hắc Vân Bảo tiến đến. Bẩm báo bảo chủ, Đoạn Lăng Phong tới rồi. Đoạn Lăng Phong bọn họ vừa xuất hiện tại Hắc Vân Bảo bên ngoài. Lập tức liền có Hắc Giáp vệ tiến đến bẩm báo. Đoạn Lăng Phong đến, cái này có cái gì ngạc nhiên? Lương Thông ngồi cao trên đại điện, nghe được thuộc hạ báo cáo. Hắn nhịn không được nhíu mày. Gia hỏa này không tới sớm không tới trễ. Vậy mà hiện tại đến, hắn đây là muốn làm gì? Chịu chết sao? Lương Thông hắn có chút buồn bực. Hắn bố trí thủ đoạn đều còn chưa dùng tới. Đoạn Lăng Phong vậy mà tới. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm. Hôm qua Hắc Vân Bảo đến hai tên khách quý. Điểm danh muốn gặp Đoạn Lăng Phong. Hắn lo lắng cái này hai tên khách quý nhìn ra cái gì đến. Đã đình chỉ đối Đoạn Lăng Phong lùng bắt. Nhưng bây giờ Đoạn Lăng Phong vậy mà chủ động đưa tới cửa. Đây không phải đánh hắn mặt nha. Đánh mặt liền đánh mặt. Có thể là như thế này người, căn mà đắc tội không được, trước mắt là hắn dạng này cảnh giới đắc tội không nổi. Đoạn Lăng Phong hắn đây là tới làm gì, mang bao nhiêu nhân mã tới. Lương Thông lấy vì lần này Đoạn Lăng Phong dám lên Hắc Vân Bảo, nhất định là có chuẩn bị, nuôi lớn lượng nhân mã đến đây. Hồi bảo chủ, cái này Đoạn Lăng Phong bọn họ chỉ có 3 người, này Hắc Giáp vệ vội vàng cung tiếng nói. Chỉ có 3 người, hắn đây là muốn làm gì? Lương Thông khuôn mặt anh Tuấn nổi lên hiện một vòng vẻ âm độc. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Đoạn Lăng Phong tu vi bị phế, huyết mạch chi lực bị phong ấn. Hắn dựa vào cái gì đến Hắc Vân Bảo? Chẳng lẽ có cao thủ? Có biết bọn họ là tu vi gì? Lương Thông nghĩ một hồi tiếp lấy lên đường. Tính toán, hỏi cũng là hỏi không? Các ngươi cũng không biết bọn họ là tu vi gì. Ta vẫn là chính mình đi xem. Hả? Đúng. Cái này. Đừng cho phòng nhỏ khách quý biết Đoạn Lăng Phong đến. Tận lực giữ bí mật. Lương Thông phân phó xong. Hắn lập tức liền hướng về Hắc Vân Bảo trong quảng trường đi đến. Đoạn Lăng Phong. Người tu vi không có bị phế. Đoạn Lăng Phong 3 người vừa xuất hiện tại Hắc Vân Bảo. Lương Thông liếc mắt liền nhìn ra Đoạn Lăng Phong là luyện cốt cảnh nhất trọng tu vi. Hắn nhịn không được kinh hô lên. Đoạn Lăng Phong tu vi. Hắn nhưng là tự mình tham dự phong ấn. Theo này tà ác tồn tại nói. Trên thế giới này, trừ hắn, không ai có thể giải khai Đoạn Lăng Phong trên thân phong ấn. Nhưng là bây giờ, Đoạn Lăng Phong giống như thể nội phong ấn hiểu biết giải khai. Mà lại tu vi cũng khôi phục lại luyện cốt cảnh sơ kỳ. Dạng này tu luyện tốc độ, hắn thấy có chút sợ hãi. Lương Thông, gia gia của ta. Đoạn Lăng Phong cũng không để ý tới Lương Thông trong mắt chấn kinh chi sắc. Hiện tại hắn quan tâm nhất cũng là gia gia an toàn. Người nói là Đoàn Thiên Đức lão già kia à? Người có phải hay không rất muốn gặp hắn? Người muốn gặp hắn, người liền quỳ xuống đi cầu ta à? Nói không chừng ta một cao hứng liền để cho các ngươi hai ông cháu gặp mặt đây. Lương Thông cười, lạnh, Lương Thông, ngươi cái khinh bỉ, uổng gia gia của ta đưa ngươi thu làm nghĩa tử. Ngươi vậy mà đối với hắn như vậy, ngươi lương tâm sao mà yên tĩnh được, ngươi chính là một cái xúc sinh. Đoạn Lăng Phong gầm thét, ha ha, ngươi nói lão già kia tốt với ta, ngươi cho rằng hắn đem ta thu làm nghĩa tử. Thật sự là tốt với ta. Vậy tại sao ngươi biến thành không thể tu luyện phế vật? Cái này Hắc Vân Bảo bảo chủ chi vị không truyền cho ta muốn truyền cho ngươi. Đây là vì cái gì? Ngươi có thể nói cho ta biết đây là tại sao không? Lương Thông nghe vậy, có chút điên cuồng cười ha ha. Đây là hắn đời này nghe qua buồn cười nhất trò cười. Không phải liền là một cái bảo chủ chi vị. Người muốn, ta truyền cho ngươi liền có thể. Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy ra ra? Đoạn Lăng Phong nộ hống. Cái này Lương Thông trước kia cũng không phải cái dạng này. Hắn thực sự có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này Lương Thông làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Tàn bạo bất nhân, vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế, ta vì cái gì đối với hắn? Người đầy hẳn là hỏi hắn mới đúng. Người cho rằng hắn là thật tốt với ta sao? Đây đều là hư tình giả ý, là làm cho ngoại nhân nhìn, cho là hắn có bao nhiêu nhân nghĩa. Đây đều là giả từ bi. Lương Thông trong lúc nói chuyện, có chút bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Lương Thông, ta lười nhác cùng ngươi tại cái này nói nhảm. Nhanh lên đem gia gia của ta đưa ra đến. Không phải vậy hôm nay nhất định phải để ngươi hối hận. Đến lúc đó đừng trách ta đại nghĩa diệt thân. Không niệm ngày xưa tình cũ. Đoạn Lăng Phong gầm thét. Ha ha, để cho ta hối hận. Hối hận là ngươi mới đúng chứ. Lương Thông cười lạnh. Người tới, bắt lại cho ta. Đem bọn hắn đánh vào tử lao. Lương Thông tiếng hét lớn vừa rơi xuống. Nhất thời liền có một đội thân phụ vũ trang hắc giáp vệ tướng Đoạn Lăng Phong ba người vây lại. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đoạn Lăng Phong ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ băng lãnh. Hắn đã hết lòng chỉ. Nên giảng đô giảng. Về phần đối phương là lựa chọn thế nào chỉ có thể nhìn đối phương. Còn có các ngươi những này phản đồ. Hôm nay các ngươi nếu động thủ. Ngày xưa tình cảm. Từ đó một đao cắt đứt. Các ngươi bây giờ quay đầu thị ngạn. Lấy. Ta có thể tha các ngươi không chết. Đến lúc đó còn có một trận thiên đại phú quý tặng cho các ngươi. Tại Hắc Vân Bảo, Đoạn Lăng Phong tu vi còn không có bị phế trước. Tại Hắc Vân Bảo có không nhỏ uy vọng. Bằng vào Đoạn Lăng Phong danh thiên tài. Có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Hôm nay hắn dám đơn thương độc mã. Đặt chân cái này Hắc Vân Bảo. Cũng là muốn vung cánh tay hô lên. Những này Hắc Vân Bảo trong lão nhân có thể để cho hắn sử dụng. Đem Lương Thông cẩu tặc đem ra công lý. Ha ha, Đoạn Lăng Phong tiểu nhi. Ngươi cho rằng cái này Hắc Vân Bảo còn lúc trước Hắc Vân Bảo sao? Còn muốn vung cánh tay hô lên. Những này Hắc giáp vệ có thể vì ngươi sử dụng. Tốt tới đối phó ta. Lương Thông nghe Đoạn Lăng Phong xúi dục lời nói. Hắn nhịn không được cười ha ha. Đây là hắn nghe qua buồn cười nhất trò cười. Cái này hiện tại Hắc Vân Bảo đã không phải là trước kia Hắc Vân Bảo. Trước kia Hắc Vân Bảo còn sẽ bị người xúi dục. Nhưng là bây giờ Hắc Vân Bảo đã triệt để nắm giữ trong tay hắn. Căn bản không hề một điểm xúi dục khả năng. Người tới, nhượng cái này hoàng khẩu tiểu nhi mở mang kiến thức một chút các ngươi lợi hại. Tuân mệnh, Hắc, giáp vệ cung âm thanh tuân mệnh. Bọn họ ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ vẻ cuồng nhiệt. Đối Lương Thông mệnh lệnh là tuyệt đối phục tùng. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Đoạn Lăng Phong nhìn đối phương triệu chứng. Là hắn biết, việc này không hề giống hắn tưởng tượng như thế. Coi như muốn tin phục những này Hắc giáp vệ liền muốn xuất ra thực lực đến. Hắc Vân Bảo mấy ngàn người. Không có khả năng đều trung tâm với Lương Thông. Trong đó nhất định có một bộ phận người là trung tâm với hắn cùng lão bảo chủ. Giết! Lương Thông hét lớn một tiếng. Lập tức này 40-50 tên hắc giáp vệ liền hướng về Đoạn Lăng Phong bọn họ chém giết tới. Phốc, phốc, phốc, chấm ngoặc kép, lập uy, Đoạn Lăng Phong nhất định phải lập uy. Những này hắc giáp vệ trùng sát mà đến. Đoạn Lăng Phong đoạn hồn đao pháp thi triển ra. Chỉ là nhất đao, mười mấy tên hắc giáp vệ liền ngã vào trong vũng máu. Tiếp theo. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.